Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chấn động chấn chi lực. Toàn bộ thế giới đều đang ngó chừng dâu trắng. Mà dâu trắng thì là ha ha đứng lên. Nhìn chỗ trên hình dài Sengoku. Hỏi, cô lạp lạp lạp. Sengoku, chúng ta đã vài thập niên không gặp a. Ta Hani nhi tử có khỏe không? Sengoku sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong lòng âm thầm hận nói. Dâu trắng, không ngờ tới lại bị hắn xâm lấn đến rồi khoảng cách gần như vậy. Từ đáy biển tiến nhập, loại phương pháp này dĩ nhiên có thể được hắn nghĩ tới. Dâu trắng nhìn bị trói buộc ấy, cười nói ra, ây, đừng có gấp, ta rất nhanh thì tới cứu ngươi. Ây nhìn dâu trắng, kích động đều muốn rơi lệ, la lớn, cha, dâu trắng đem vật cầm trong tay đại chỉ đao buông ra. Cong người lại, song quyền bỗng nhiên hướng về phía hai bên đánh tới. Song quyền của hắn rõ ràng là đánh vào không khí bên trên. Nhưng giống như là ở đánh vào thực thể bên trên. Không chỉ có như vậy. Hắn nắm tay đánh trúng không khí vị trí cư nhiên xuất hiện từng đạo khe hở. Thoạt nhìn giống như là bị đánh nứt ra rồi giống nhau. Nhưng là không khí sẽ bị nắm tay oanh nứt ra sao? Tất cả hải quân đều là bất khả tư nghị nhìn một màn này. Tuy là bọn họ gặp qua dâu trắng ảnh chụp. Nhưng là lại không có mấy người cùng dâu trắng chân chính động qua tay chân. Tuy là hoàn toàn không biết dâu trắng chấn động trái cây lực lượng là khủng phố dường nào. Không chỉ có là hải quân tổng bộ sĩ binh cảm thấy bất khả tư nghị. Những cái này quan sát thế giới truyền trực tiếp khán giả cũng tất cả đều là mục trừng khẩu ngốc. Liền không khí đều bị chấn được nứt ra. Cái này cần cường đại bao nhiêu lực lượng mới có thể a? Ở dâu trắng sau một kích này, chỉ thấy lúc đầu bình tĩnh ngoài khơi bỗng nhiên chấn động. Nước biển không ngừng cuồn cuộn, giống như là muốn phát sinh sóng thần giống nhau. Mực nước không ngừng tăng lên, vịnh bên trong cùng vịnh đầu đều là thật nhiều dòng sông phóng lên cao. Thanh thế cực kỳ kinh người. Ở dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện thời điểm, bên kia Soyo bọn họ cũng là thừa lúc quân hạm tiến nhập chính nghĩa đại môn. Hướng phía hải quân tổng bộ phương hướng đi. Trên thuyền, Ivankov thần thần bí bí đối Luffy hỏi. Luffy, phụ thân của các ngươi không biết có tới hay không a? Luffy kỳ quái hỏi. Vì sao ba ba ta muốn tới a? Ivankov nói. Chính mình thân sinh nhi tử sẽ bị công khai phạt. Long làm sao có thể ngồi xem mặc kệ. Luffy nhức đầu, nói ra. Không phải. Ta và A-ba-ba không phải cùng một người. Ba-ba của ta là Long. Mà A-ba-ba cũng là Gon, D. Roger. Đây chính là One Piece A. Chỉ tiếc không có cơ hội nhìn thấy. Cái gì? Bởi vì Luffy giọng nói cũng không tính tiểu. Cho nên cả con thuyền nhân đều nghe được. Làm bọn họ biết A là Roger nhi tử thời điểm. Tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ trong những người này. Đại bộ phận đều là hải tặc. Cho nên One Piece đối với bọn họ mà nói, chính là nhất tôn quý tồn tại. Cho dù là Roger đã chết, nhưng là hắn vẫn như cũ có lớn lao uy vọng. Ivankov càng là ngạc nhiên không ngớt. Hắn vẫn cho là Luffy cùng A là thân huynh đệ. Cho nên mới mạo hiểm mang theo mọi người cùng nhau từ Impel Down trốn tới. Nhưng là ai nghĩ đến A dĩ nhiên không phải Long Nhi Tử. Đã như vậy lời nói. Long khẳng định cũng sẽ không xuất hiện. Hắn không biết mình lần này vượt ngục rốt cuộc là chính xác. Còn là sai lầm. Jinbei nhìn Soyo nghe được cái này bí mật cư nhiên sắc mặt đều không biến. Nhất thời kỳ quái hỏi. Soyo, làm sao ngươi nghe được A là Roger nhi tử? Không có chút nào giật mình a. Ta nhớ được ngươi thật giống như cùng One Piece Roger có quan hệ rất lớn a. Trước đây ngươi vẫn còn ở lốc chấn cướp đoạt thi thể của hắn. Soyo nói, ta không kinh hãi, bởi vì ta sớm đã biết bí mật này. Jinbei lúc này mới thoải mái. Hắn còn tưởng rằng là A nói cho Soyo, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên đường đi quân hạm bỗng nhiên run lên. Sau đó Soyo liền phát hiện ngoài khơi lập tức trở nên chấn động. Thấy như vậy một màn, Soyo cùng Jinbei đồng thời biến sắc. Soyo càng là vọt tới đầu thuyền, nhìn hải quân tổng bộ phương hướng. Ngay sau đó là một cỗ mạnh mẽ cuồng phong thổi đi qua, đem đi tới bên trong quân hạm nhanh chóng đẩy về sau đi. Mặc kệ Jinbei làm sao khống chế quân hạm, nhưng thủy chung đều không thể đi tới nửa phần, ngược lại là không ngừng lui lại. Qua một hồi thật lâu, cổ kình phong này mới chỉ có dừng lại. Jinbei đối với Soyo nói ra, Soyo, mới vừa cái kia luồng kình phong. Soyo gật đầu, nói, không sai, tuyệt đối là cha năng lực. Xem ra cha đã tới Marineford, nếu như là như vậy nói, như vậy chúng ta liền muốn tăng thêm tốc độ. Luffy vội vàng lôi kéo Jinbei, hỏi, Jinbei, chuyện gì xảy ra a? Chúng ta đều lùi lại xa như vậy khoảng cách, đến cùng lúc nào mới có thể chạy tới Marineford hải quân tổng bộ a? Jinbei vẫn tính là bình tĩnh nói ra, Luffy quân, đừng có gấp, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Ngươi hiện tại cần phải làm là lãnh tĩnh, chỉ có giữ được tĩnh táo, đợi lát nữa chạy tới Marineford thời điểm, mới có thể lấy tốt hơn tinh thần đối mặt hải quân tổng bộ. Soyo nói ra, không nên gấp gáp, đây là cha năng lực, ta hiểu rất rõ cha năng lực, mới vừa chúng ta là bị rung động lực đưa tới gió thổi trên biển bước lui. Thế nhưng rất nhanh cha lực lượng sẽ bộc phát ra, dẫn phát cường đại sóng thần. Hải lưu càng là sẽ biến đổi được phi thường rất mạnh. Đến lúc đó chúng ta miễn là liên lụy sóng lớn, là có thể rất nhanh đến hải quân tổng bộ. Thật vậy chăng? Nghe được Soyo lời nói, Luffy bỗng nhiên lúc hưng phấn mà hỏi. Soyo gật đầu, nói, liền đúng như vậy. Bất quá, muốn cẩn thận là, cha đưa tới sóng thần nhất định là kinh thiên động địa. Sóng biển cũng là lớn đến kinh người. Mặc dù sẽ tăng thêm tốc độ, nhưng tương tự cũng tràn đầy nguy hiểm. Cho nên đến lúc đó các ngươi phải nắm chặt, chớ bị sóng biển đánh vào trong nước biển. Ở Soyo nói xong câu đó sau đó, quả nhiên sau một hồi, mặt biển dòng sông lập tức trở nên rất mạnh đứng lên. Quân hạm tốc độ cũng là lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước phóng đi. Thực sự là thật vậy, hải lưu tốc độ thực sự biến nhanh rất nhiều. Nhanh xông lên a, Luffy hưng phấn kêu to lên. Trên thuyền những người khác cũng đều là giật mình nhìn một màn này. Bọn họ mới vừa nhưng là nghe được Soyo lời nói, không ngờ tới hắn dĩ nhiên nói chuẩn xác như vậy. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, cũng đã thực sự như hắn nói như vậy, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. A, mau nhìn, phía sau đó là cái gì? Bỗng nhiên có người quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ kêu to lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.